Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 380, à cái kia cơ hội. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, nhanh lên, từng tiếng dồn dập thanh âm vang vọng ở đội ngũ trung gian. Hải quân cảnh tượng vội vàng mà lưng đeo vũ khí chạy vội ở dĩ vãng kiêng kỵ không hợp pháp mảnh đất. Dẫn đầu người là một cái khoác bám vào chính nghĩa áo choàng. Này lãnh thượng có màu vàng lụa mang nam tử. Thực rõ ràng là một người hải quân tướng tá cấp nhân vật. Cùng nôn nóng đội ngũ giống nhau. Hắn trên mặt tràn ngập nghiêm túc chi sắc. Không ngừng mang theo đội ngũ hướng về phía trước đi tới. Mà ở như vậy thanh thế hả? Cho dù này đây hướng có gan trở ngại hải quân không hợp pháp mảnh đất địa phương thế lực cũng biết. Thú tránh cập mở ra, đội ngũ chạy nhanh thẳng đến Sabody quần đảo nhất hào đảo nhỏ đấu giá hội. Lúc này mới ngừng lại, xuất hiện ở bọn họ trước mắt một màn, là một mảnh phế tích, càng xác thực nói là đã bởi vì chiến đấu mà bị phá hủy đến vô cùng nhuần nhuyễn cạn phế tích. Đến chậm một bước sao? Lập tức làm người điều tra, cần phải muốn tìm được Thiên Long, cầm đầu tên kia hải quân sắc mặt nghiêm túc, tại ý thức đến thẳng hô Thiên Long nhân là một loại bất kính hành vi sau. Hắn sửa miệng nói, tìm được Roswell Palace, từ hiện trường trạng huống, cùng với không có bất luận cái gì từ Roswell Palace kia thu tới hồi phục. Ân, oán giận tới xem, kết quả không dung lạc quan. Hơn nữa căn cứ trước tiên thu được tình báo, đó là Kaido kỳ hạ Jack cùng dâu trắng kỳ hạ Marco tiến hành chiến đấu. Như vậy cường giả chi gian giao phong, lan đến chung quanh là thực bình thường hiện tượng, ở hải quân vơ vét dưới, thực mau liền phát hiện manh mối. Chỉ là, kết quả này hiển nhiên cũng không quá hảo, hoặc là nói không xong tột đỉnh. Hải quân xác thật tìm được rồi Roswell Palace, nhưng mà lại là nàng thủ cấp, xác chết như cũ vùi lấp ở phế tích dưới. Ở như vậy phế tích hả? Làm người kỳ quái chính là, vì cái gì thủ cấp có thể bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng hiện tại vấn đề không phải cái này, mà là Thiên Long nhân lại, đã chết, đáng chết, cầm đầu hải quân nhẹ xuýt khẩu. Đời trước Thiên Long nhân sự kiện Trung Hải quân tướng lãnh đã tự nhận lỗi từ chức. Thoạt nhìn cái này bị bắt từ chức thực mau liền sẽ phát sinh ở hắn trên người. Lập tức liên hệ bản bộ. Hội báo Roswell Palace đã chết tin tức, ngoặc kép chấm chấm, một người màu ngân bạch khúc phát nam tử, ăn mặc lam lũ lôi thôi quần áo. Hắn khóe mắt treo vết xẹo. Trên mặt mang theo nhè nhẹ nhăn nếp gấp cho thấy đã thượng tuổi. Nhưng mà thân thể hắn lại người một loại cường tráng đĩnh bạt cảm giác. Nam tử trên vai ôm một cái trần trụi nửa người trên người. Hắn dùng một bàn tay chặt chẽ mà đem này khóa ở rộng lớn trên vai. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cửa gỗ. Cất bước đi vào, thoạt nhìn giống như là một cái thăm cửa hàng lữ khách tự nhiên. Nếu không suy xét hắn đi tới cửa hàng tên Thân Thiết Tửu Quán, nói. Ngoặc kép, ân, này cửa hàng là đổi phong cách sao? Nam tử tìm vị trí, đem trên vai người đặt ở trên chỗ ngồi nói. Ban đầu ăn mặc bại lộ, toàn thân lau kích thích nước hoa hương vị nữ tử. Giờ phút này lại ăn mặc thống nhất hắc bạch đường viền hoa gen váy. Tuy rằng đồng dạng mang theo dụ hoặc hương vị. Chính là, lại không có dĩ vãng sắc khí. Phải nói thiếu cái loại này dâm mỹ hương vị. Nam tử cũng không có để ý cái này lâu lắm. Liền giống như dĩ vãng hắn không thèm để ý này gian cửa hàng sự tình giống nhau. Hắn để ý chỉ có rượu. Hảo uống rượu mà thôi. Phanh, bỗng nhiên chi gian. Trên bàn nhiều ra một vại rượu thùng. Từ bên trong như có như không truyền ra rượu hương. Nam tử có thể khẳng định, đây là hắn dĩ vãng sở khát cầu rượu, mà mang đến này thùng rượu nước. Đúng là nhà này cửa hàng hiện tại chân chính chủ nhân Saido. Hắn nhìn về phía bên cạnh bàn ngồi nam tử cùng với nằm ở một khác sườn nam tử. ánh mắt lộ ra ánh sao. Minh Vương, Rayleigh, thoạt nhìn, ngươi cho ta mang đến một phần không tồi lễ vật. Sido nói, Rayleigh gãi gãi không có rửa sạch đầu tóc. Không khách khí mở ra rượu thùng trực tiếp đối với khẩu tử uống một hớp lớn. Sau đó buông, ngươi là ai, ta là ai, điểm này quan trọng sao? So với trước mắt rượu tới, xác thật không quan trọng. Chính là ngươi vừa rồi nói, lễ vật, Rayleigh nhéo nhéo trong lòng ngực trôi chảy mà đến belly. Lúc này đây hắn cũng không có thành công bán đấu giá chính mình. Đành phải ở đánh bại thủ vệ thời điểm nhân tiện cầm đi hắn trên người tiền. Hắn túng quẫn trả lời. Ta nhưng không có ngươi nói cái loại này lễ vật. Đương nhiên cũng không có tiền thưởng có thể cho ngươi. Như vậy này thùng rượu ngươi muốn thu hồi sao? Ta nhưng không có tâm tình thu về người khác uống qua rượu. Này phân rượu liền tính là cùng ngươi lễ gặp mặt. Sido hào phóng nói. Sau đó dùng ngón tay nằm nằm bò nam tử. Làm trao đổi, ngươi đem người kia giao cho ta. Rayleigh lộ ra cười nhạt, tùy theo lại lắc lắc đầu. Dùng một thùng rượu liên tưởng trao đổi người. Sao, ngươi thật đúng là lòng tham. Hơn nữa, hắn không phải ta. Điểm này ta nhưng không làm chủ được. Cũng không cần ngươi làm chủ. Ngươi chỉ cần đem người lưu lại. Không phản ứng là đến nơi. Sido sắc bén nhằm vào Rayleigh ngôn ngữ gian lỗ hổng nói. Nghe, Rayleigh trầm ngâm một chút, biểu tình có chút sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ lấy loại này ngôn ngữ tiến hành phản kích. Ngoặc kép, hắn xem như cố nhân chi tử. Nếu nói không thấy được nói còn chưa tính, nhưng nếu phát sinh ở trước mắt, vẫn là vô pháp, ngồi yên không nhìn đến. Người lúc này đáp nghe tới cũng thật lãnh đạm. Người bằng hữu sẽ thương tâm. Sido trêu chọc nói. Không có việc gì. Hắn biết rõ. Ta chính là một cái lãnh đạm người. Cũng không sẽ bởi vậy trách cứ với ta. Rayleigh lấy nói giỡn ngữ khi nói. Nhưng lập tức chuyện vừa chuyển. Nghiêm mặt nói. Hơn nữa mỗi người đều có chính mình phải đi lộ không phải sao. Nếu lựa chọn. Như vậy sẽ vì chính mình lựa chọn phụ trách rốt cuộc. Người khác là không giúp được hắn đi kế tiếp lộ. Ngươi biết không? Ta đang đợi ngươi. Sido nói. Tại đây loại cửa hàng danh tửu quán nói loại này lời nói. Sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Rayleigh trả lời. Hơn nữa ta cũng không cho rằng. Ta như vậy lão nhân. Có cái gì đáng giá chờ đợi? Xác thật. Từ hiện tại góc độ tới xem. Là cái dạng này, Sido thình lình mà trả lời. Ta vốn dĩ chờ đợi ngươi nguyên do. Chính là vì tập kết lực lượng của ngươi đi cứu ấy. Chính là hiện tại xem ra. Cũng không cần, không phải sao. Sido đang nói lời này thời điểm. Đem ấy tên nói ra. Chính là vì làm những lời này càng có tin độ. Chỉ là ở suy xét đến treo giải thưởng đơn thượng ấy mức độ nổi tiếng. Rayleigh cũng không có lựa chọn tin tưởng. Nghe tới, không thể tin, Rayleigh nói. Sido cũng đi theo phun tào một câu. Nhưng ta xem ra, người câu kia, ta như vậy lão nhân, càng không đáng tin tưởng. Rốt cuộc một cái đáng giá làm hải quân như vậy thế lực to lớn kiêng kỵ ra hỏa. Nói ra nói như vậy, một chút mức độ đáng tin cũng không a. Thoạt nhìn người biết đến sự tình không ít. Rayleigh nhẹ nhàng mà đáp lại. Hắn cũng không ngạc nhiên. Sớm tại Sido nói ra kia một câu. Minh Vương. Thời điểm. Rayleigh liền đã biết được Sido đã biết chính mình thân phận. Ân. Đều là hải quân nói cho ta. Sido trên mặt bày ra vô tội bộ dáng. Đẩy nồi nói. Silver Rayleigh. Được xưng là. Minh Vương. Hắn. Là Roger hải tặc đoàn phó thuyền trưởng, cũng là hải tặc vương Roger trợ thủ đắc lực. Cho dù là ở Roger xử tội sau hôm nay, hải quân như cũ chưa từng buông đôi hắn cảnh giác bởi vì hắn tồn tại hoặc là nói thực lực của hắn. Đáng giá cảnh giác, ở hải viên lịch 1519 năm này một năm, Rayleigh vốn nên ra biển du ngoạn. Chính là Sido suy xét đến lịch sử bởi vì ở này can thiệp hạ đã thay đổi duyên cớ. hướng hải quân thám thính tin tức. Vốn dĩ cái này hành động cũng không thuận lợi. Rốt cuộc hải quân nhưng không nghĩ làm sai đô như vậy khó giải quyết ra hỏa cùng hải tặc Vương Tàn Đảng nhắc lên cái gì quan hệ. Sau lại là Hạc xuất phát từ ích lợi cân nhắc suy xét. Cuối cùng làm hải quân báo cho tin tức này. Rayleigh xác thật từ Sabody quần đảo biến mất. Chính là biến mất thời gian lại gần chỉ là nửa năm mà thôi. Hắn lại lần nữa về tới đảo nhỏ sau. Dạo nổi lên không hợp pháp mảnh đất. Thực mau liền mê thượng này gian cửa hàng rượu. Mà đây cũng là Saido đi vào nhà này cửa hàng lý do. Rayleigh từng là Roger đồng bạn. Mà A lại là Roger nhi tử. Như vậy làm Roger bạn bè Rayleigh đó là có thể tranh thủ đến rắn chắc lực. Đối với cái này sắp triển khai phân tranh tới nói. Không thể nghi ngờ là một cái thật lớn trợ lực. Mà kết quả cũng là như thế. Ở Saido không có đoán trước đến dưới tình huống. Rayleigh liền đã trước đó một bước cứu A. Mặc kệ người là thật cứu hắn. Vẫn là giả cứu hắn. Tóm lại chờ hắn tỉnh lại sẽ biết. Rayleigh nói. Hắn cũng không chuẩn bị tốn nhiều miệng lưỡi. Dơ lên rượu thùng tiếp tục hướng trong miệng rót rượu. Xác thật. Đây là nhất thỏa đáng cũng là nhất giản tiện phương pháp. Saido gật đầu nói, hắn tiếp đón một chút trong tiệm người phục vụ, cũng quen thuộc điểm thượng mấy phân cơm điểm. Cùng lúc đó, Sanji cũng trầm luân với khác loại đam mê. A, Robin tiểu thư, a, không thể như vậy, như thế nào có thể? Sanji tự nhủ nói, mà ở này trước mắt là ăn mặc. Trong tiệm kiểu mới chế phục Robin, Sanji ở như thế, cảnh đẹp, công kích hả? Trái tim không tự giác mà sao động lên, tùy theo mà đến làm hắn cảm thấy hít thở không thông hô hấp tiết tấu. Hắn không ngừng ở trong đầu phán đoán Robin, một bên lại không ngừng báo cho chính mình không thể như thế khinh nhờn mỹ lệ nữ thần. Sanji, thật là kỳ quái đâu. Chopper liếm liếm kẹo bông gòn nói. Đây là nó vừa rồi ở công viên trò chơi du ngoạn khi mua tới. Nó thực thích loại này mềm mại đồ ăn cảm giác. Robin phiên trong tay thư. Cười cười nói. Xác thật đâu. Saido đầu tiên là cố ý chi khai nàng cùng Chopper. Rồi sau đó lại đưa bọn họ tập kết ở bên nhau. Nhìn dáng vẻ là ở chấp hành nàng không tưởng được kế hoạch. Chỉ là không biết lúc này đây kế hoạch kết quả lại sẽ là như thế nào đâu. Saido ở hưởng thụ xong rồi mỹ thực đồng thời. Đến ích với đã không có hải lâu thạch trói buộc. Devil Fruit khôi phục năng lực cũng thể hiện rồi ra tới. A kính chậm rãi từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Đau, ở tỉnh lại sau chuyện thứ nhất. A chưa mở mắt ra. Liền trước đè lại cổ. Từ hắn cổ chỗ truyền đến châm thứ cảm giác đau đớn. Hiển nhiên làm hắn lâm vào hôn mê nguyên nhân. Chính là bởi vì có người đập hắn cái này địa phương. Còn không chờ hắn mở mắt ra. Rayleigh liền lấy cực nhanh tốc độ. Đầu tiên là đẩy ra rồi hắn bàn tay. Lại một lần dùng thủ đao vững vàng mà đập ở hắn cổ chỗ cũ. Mà A cũng lại một lần ngất đi. Toàn bộ quá trình cơ hồ là ở một cái chớp mắt chi gian hoàn thành. Mau đến ngay cả Saido đều không thể ngăn cản. Tỉnh, Saido lạnh lùng phun tào nói. Như là, Rayleigh nói, nhưng người đem hắn đánh xỉu. Saido chỉ trích nói, ngượng ngùng, theo bản năng, Rayleigh trả lời, ta nhưng không cho rằng. Theo bản năng hành vi sẽ mang thêm Busosoku khí phách. Saido phản bác. Phải biết rằng A hiện tại chính là không có mang theo hải lâu thạch. Có thể đem thân thể nguyên tố hóa. Chính là Rayleigh lại ở lòng bàn tay chung bám vào Busosoku khí phách. Đây cũng là A bàn tay bị đẩy ra sau. Cho dù phản ứng lại đây cũng vô pháp tránh né Rayleigh căn bản nhất nguyên nhân. Thấy vô pháp giấu giếm. Rayleigh dứt khoát thoải mái hào phóng mà trả lời. Tóm lại người sẽ không giao cho ngươi. Ngươi ở bảo hộ A. Saido nói, lấy thân thể hắn chạm huống. Căn bản kinh không dậy nổi hắn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà hắn cũng không phải một cái sẽ lựa chọn chạy trốn nam tử. Đối với trốn tự, ấy hẳn là nhất sẽ không làm ra loại này hành động người. Liền giống như câu nói kia lời nói, có thể ở chiến trường chung tồn tại xuống dưới chỉ có cường giả. Cùng người nhát gan, dũng phu chú định mệnh tang xa trường, sắp tới đem thổi quét phân tranh bên trong, cho dù là cường giả cũng tồn tại bỏ mạc nguy hiểm. Huống chi lấy ấy loại này thân thể chẳng huống, sẽ không lựa chọn trốn tránh hắn. Một khi mặc kệ hắn hành động, nghênh đón vận mệnh có thể nghĩ. Rayleigh trầm mặc, tựa hồ bởi vì bị chọc phá mà cảm thấy trầm mặc. Cùng hắn lời nói, ta chính là một cái lãnh đạm người, bất đồng. Hắn tại hành động chung lại lộ ra vì người khác suy nghĩ một mặt. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Saido đột nhiên hỏi, rời đi này tòa đảo nhỏ. Rayleigh trả lời nói, Saido phất tay ý bảo hộ vệ Rayleigh đuổi đi nhà này cửa hàng mặt khác khách nhân. Mà Rayleigh cũng làm theo, tuy rằng nghênh đón không ít câu oán hận, nhưng ở Rayleigh cá nhân rắn chắc lực hạ, những người khác đều bị ngạnh sinh sinh đuổi đi, mà cửa hàng đại môn cũng nhắm chặt lên. Rời đi, Saido đề cao vài phần âm lượng, ngươi cảm thấy ngươi làm được sao? Cho dù ngươi cá nhân thực lực lại cường, lại cũng không đạt được có thể đối kháng hải quân hoặc là toàn bộ tứ hoàng thế lực nông nỗi. Hiện tại hải quân đã phong tỏa cảng, bất luận cái gì một cái dám can đảm cãi lời mệnh lệnh khai ra cảng con thuyền, đều sẽ bị này phá hủy, mà trên đảo cũng đã tụ tập nổi lên đại tướng, cho dù là ngươi cũng vô pháp mang theo người bình yên ra biển. Ít nhất con thuyền là không có khả năng, cho nên ngươi muốn như thế nào rời đi? Bơi lội, kia xác thật là tránh đi hải quân một loại phương thức. Chính là suy xét đến ấy thân thể chạng huống, ngươi cho rằng có thể tiếp xúc đến nước biển, mất đi Devil Fruit năng lực ấy. Ở như vậy thương thế hả? Có thể ở trong nước biển chống đỡ bao lâu? Đó là không thực tế ý tưởng. Nhưng mà lưu tại này tòa đảo nhỏ nói, chỉ sợ kết quả sẽ càng tao. Rayleigh cũng không có chút nào lui khiếp mà đáp lại nói. Rõ ràng bị trở thành thế lực chi gian tranh đoạt nhị thực. Có thể nói rời đi nơi này, đối mặt khả năng chỉ có một hải quân, mà ở tại chỗ này tắc yêu cầu đối mặt sở hữu thế lực. Tuy rằng dâu trắng bên này khả năng sẽ trở thành trợ lực. Chính là ta cùng với dâu trắng tên kia nhưng không đúng a. Cho dù là dưới tình huống như thế, Rayleigh lại như cũ lộ ra một tia ngạo khí. Nguyên nhân chính là vì thế lực khác lẫn nhau tranh đoạt. Cho nên mới là cơ hội. Ngươi cần phải làm là nhắm lại miệng. Hiệp trợ ta, ta tới tìm cái kia cơ hội. Này phân cuồng vọng dẫn người bật cười. Bất quá ta đồng ý. Rayleigh nói, hắn từ này cổ cuồng vọng bên trong tìm về một tia dĩ vãng cảm giác. Đồng thời còn có cái kia đã từng đối hắn nói. Muốn hay không cùng ta cùng nhau đem thế giới này làm long trời lở đất a, Roger, chẳng qua nếu ngươi có cái gì mờ ám nói, ta sẽ cái thứ nhất giết ngươi. Rayleigh bình đạm nói, vậy ngươi chỉ sợ không có cái kia cơ hội. Ta nhưng không thích làm cái gì mờ ám. Saido nói, ta đội tàu bác sĩ liền ở bên trong, ngươi hiện tại tổng có thể làm a tiếp thu trị liệu đi. Nếu không tin được nói, liền ở một bên nhìn, sớm tại tiến vào này gian cửa hàng thời điểm, Saido liền muốn cho Chopper vì ấy trị liệu, chỉ là một cái mạc danh người ta nói muốn trị liệu nói. Chỉ cần Rayleigh là một người bình thường, đều sẽ không dễ dàng tin tưởng cùng tiếp thu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.